Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 8. Sau khi được bà con hàng xóm và một số cán bộ địa phương, kể cả số cốt cán mới và số cán bộ cũ mới được khôi phục sau sửa sai cho biết tình hình và động viên an ủi Hảo, thôi đừng nghĩ đến cô dâu nữa, họ cũng khuyên anh đi tìm hạnh phúc mới. Hảo tranh thủ ý kiến bà con cô bác trong họ và một số bạn bè thời thơ ấu, mọi người khuyên anh nên chọn vợ trong làng để trông nom nhà cửa, giữ gìn đất đai mồ mả tổ tiên ở quê hương, vì Hảo bây giờ đã trở thành con trưởng trong gia đình và đứng đầu dòng họ đương ngọc ở làng. Các cô bác đều rất thương Hảo và mách cho anh nhiều cô gái trẻ tuổi chưa chồng con mới lớn lên phải lấy loại ấy mới xứng đáng với anh cán bộ bộ đội đi chiến đấu về, nghĩa là loại trẻ phần lớn mới 17-18 tuổi, chưa bị phong kiến và đế quốc giày xéo hoặc làm hư hỏng cả về thể xác và tư tưởng. Và họ còn bảo phải lấy loại trong sạch như thế mới xứng đáng là con dâu trưởng đầu họ. Trong số đó có nhiều cô khá xinh, nhưng Hảo chẳng thấy ưng một cô nào cả, bởi vì các cô còn trẻ quá, lại chưa có một chút quen biết nào thì làm sao có tình cảm được. Hảo vẫn còn yêu Tuyến, vì giờ sao cũng là mối tình đầu của anh. Anh muốn xây dựng với Tuyến, mặc dù lúc đó Tuyến đã 23 tuổi, đã hay đời chồng. Cô đã dứt khoát bỏ đời chồng tào hôn, lấy về làm rể nhưng lại bị ép lấy thằng Thịnh, một tên trùm phản động nhất làng này. Sao Hòa Bình đã di cư vào Nam và Tuyến đã bỏ nó để ở lại. Hảo thực sự thương Tuyến đã trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu. Hảo đã gặp Tuyến, cô vui sướng muốn bỏ lại tất cả để cùng đi với anh đến chân trời góc bể. Họ dự định sẽ rời bỏ quê hương, lên sống ở Tây Bắc, nơi Hảo đang công tác ở nông trường. Hảo đã chuẩn bị thủ tục giấy tờ, rồi sau đó hai đứa sẽ lặng lẽ ra đi, chờ một ngày nào đó sau này mới trở về công bố với họ hàng. Nhưng việc đó đã không thành. Một số người trong họ hàng anh, nhất là các cụ già, nghe tin phong phanh như vậy liền đến gặp anh, vừa khuyên can vừa phản đối anh, với lý do cô Tuyến đã hai đời chồng rồi, không thể xứng đáng làm dâu trưởng họ Lương được. Và khi Hảo đến gặp cấp ủy, ủy ban xã để xin ý kiến và xin làm thủ tục giấy tờ cho Tuyến, thì một đồng chí cán bộ già, thậm quyền bí thư chi bộ thay cô dâu cũng không tán thành với lý do là về mặt chính trị, cô Tuyến không xứng đáng là vợ một đảng viên, một cán bộ quân đội. Hơn nữa, ông nhìn thẳng vào mặt anh một cách nghiêm khắc. Cô ấy vẫn là vợ một tên phản động ngụy quân ngụy quyền bỏ vào Nam. Không lẽ một cán bộ quân đội lại về tranh vợ cấp chồng của một tên ngụy quân hay sao? Tới đây, sau 2 năm hiệp thương thống nhất đất nước, chồng nó sẽ trở về, thì đồng chí định xử trí như thế nào? Đây vẫn là vấn đề chính sách của đảng trong việc đấu tranh thống nhất nước nhà. Địa phương chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng viên của đảng, đồng thời cũng có trách nhiệm thi hành chính sách hiệp thương thống nhất. Tôi khuyên đồng chí nên chọn người khác. Con gái làng ta thiếu gì người xứng đáng với đồng chí? Thế là Hào đành từ bỏ ý định xây dựng về Tuyến, đành đưa mà thực sự mối tình đầu của anh. Các cô gái ở quê chẳng có cô nào thu hút được tâm hồn anh ngoài Tuyến. Hào bỏ lên Hà Nội. Ông cậu bà mực anh ở Hà Nội liền tìm cho anh một đám con một gia đình buôn bán cạnh nhà, cũng là người cùng quê, năm nay mới 20 tuổi, bạn của cô em gái họ anh. Cô bé trông cũng khá xinh xắn, thao vát việc buôn bán làm ăn, lại có nhà cửa hẳn hoi. Dạo này các cô gái vùng mới giải phóng rất mê bộ đội, lại được em gái anh tuyên truyền nên cô bé có cái tên là Phương ấy cũng rất sân đón anh. Hảo cũng nguôi đi mối tình tuyệt vọng ở quê hương và hướng vào việc tìm hiểu và yêu Phương. Ông cậu Hào và nhất là bà mợ anh thì rất phấn khởi và đã chuẩn bị các thứ để tổ chức ăn hỏi và cưới vợ cho anh. Tuy nhiên, anh còn phải lấy giấy lý lịch của Phương và gia đình Phương để về báo cáo với cấp ủy và tổ chức đơn vị duyệt theo quy định. Việc lấy lý lịch được gia đình Phương tích cực làm ngay, đầy đủ xác nhận, trừ khi dấu má của mấy cấp, cả công an và chính quyền khu phố. Hảo hí hửng cầm lý lịch Phương định trở về Tây Bắc để báo cáo, nhưng may quá đến trạm 66 thì gặp thủ trưởng Nghĩa, trước là chính ủy trung đoàn của anh, nay lại là trưởng phòng cán bộ quân khu, đang về Hà Nội họp. Hảo liền đến gặp báo cáo và trình bày với thủ trưởng, đề nghị thủ trưởng duyệt lý lịch cho. Nhưng sau khi xem đi xem lại vài lần, ông lấy bút cắt đít và đánh dấu hỏi vào nhiều chỗ trong bản lý lịch của Phương rồi bảo anh. Thế bố cô ấy hiện nay là công chức lưu dung à? Cậu nghĩ thế nào mà lại xin lấy một con bé đã cộng tác với địch trước đây? Dạ, báo cáo anh, bố cô ấy chỉ là công nhân nhà máy nước thôi ạ. Hảo tắt mồ hôi trả lời ông Nghĩa. chứ có làm tay sai phản động hay đổ máu gì đâu. Thì công nhân nhà máy nước không phục vụ cho chính quyền cũ à? Nếu cậu là chiến sĩ, tôi có thể châm chước điều này được. Nhưng cậu là cán bộ thì phải thận trọng, gia đình phải tuyệt đối trong sạch. Cậu hiểu không? Đó là chính sách bảo vệ cán bộ đảng đấy, nghe không? Ông lại cúi xuống bàn lý lịch rồi tiếp. Ây, còn điểm này nữa. Mẹ cô ấy là buôn thúng bán mẹt à? Tức là tiểu thương chứ gì? Tức là thành phần tiểu tư sản chứ gì? Ông vỗ vào vai Hảo. Chỗ anh em đồng chí tôi nói thật với cậu, gia đình cậu vừa rồi bị quy oan là địa chủ bóc lột phản động, tuy rằng đã sửa sai xuống làm trung nông. Trung nông là tầng lớp trung gian, cũng là tiểu tư sản nông thôn, không phải là cốt cán. Cậu đã bị thành phần xuất thân không phải là cốt cán rồi, mà lại lấy cái cô có thành phần tiểu tư sản buôn bán vào nữa, thì còn gặp nhiều khó khăn trên đường tiến bộ đấy. Cậu đã bị mấy lần như thế rồi? Tớ rất thương cậu, nên tớ khuyên cậu là nên đi tìm một gia đình nông thôn thì tốt hơn. Có thế mới rèn luyện được lập trường quan điểm giai cấp vững vàng được, mới có thể phấn đấu để trưởng thành và phát triển được. Tổ chức cũng chẳng cấm cậu lấy tiểu tư sản đâu, nhưng tình anh em chân tình, tớ khuyên cậu nên thế, kẻo sau này lại hối hận đấy. Nói xong, ông đưa trả bản lý lịch của Phương cho Hảo. Hảo biết nói gì hơn trước lời khuyên chân tình của thủ trưởng nữa. Người chính ủy trung đoàn cũ của anh đã rất hiểu rõ về anh và hiện nay lại là trưởng phòng cán bộ, người nắm vận mệnh của anh. Thất bại lần này làm Hảo ở tịt ngay trạm 66 không dám về nhà cậu mợ anh ở phố Huế. Anh ngại không muốn gặp cô bé Phương và gia đình anh nữa. Và anh liền cùng anh bạn Quang đi lang thang trôi qua ngày đoạn tháng vậy. Những trận thất bại liên tiếp trong tình đời làm Hảo càng buồn chán. Và lại đi lang thang mãi rồi cũng thấy mỏi chân, xe đạp hỏng, tiền danh dụng cũng hết sạch. Anh càng chán nản thêm, còn những 10 ngày phép nữa chả biết đi về đâu. Thôi đành trở về đơn vị công tác vậy. Khi người ta có gia đình, có hạnh phúc, có nguồn ăn ủi sinh tư thì thời gian trôi đi vụn vụt và đơn vị cũng quên đi. Ngược lại Hảo cảm thấy nhớ đơn vị, nhớ anh em đồng đội, nhớ cả lúng cày bãi sắn trên nông trường và thời gian cứ nặng nề trôi. Ở cái đất Hà Nội mà hết tiền hết tình thì còn buồn hơn cháy cắn. Đối với anh lúc đó là cực hình nữa nên phải nhanh chóng trở về đơn vị. Hảo ra bến Kim Liên mua vé xe đi Tây Bắc. Khi về đến đơn vị, anh em đều ùa ra đón thăm hỏi ríu rít và chúc mừng Hảo, mừng đội trưởng. Cũng may mà anh còn mua được vài gói thuốc, mấy gói kẹo đưa về làm quà. Số quà này chính là mợ anh mua định để dặm ngõ nhà cô Phương. Nhưng sự việc không thành nên anh xin đưa một ít về làm quà cho anh chị em nông trường. Sau khi nghe Hảo kể, trở về phép với hai bàn tay trắng, anh em vừa cười vừa chế nhạo anh. Thế là ba không rồi đội trưởng ơi. Biết làm sao được, số phận cuộc đời như thế, nào tôi có chủ động được đâu. Từ đó nhiều người cũng ái ngại và thương hại cho Hảo. Và từ đó anh cũng định quên đi, không muốn nhắc gì đến chuyện vợ con nữa. Bỗng một hôm, Hảo nhận được lá thư của cô Đào, loại thư quan hệ tình cảm quân dân, lính tráng lúc đó ai mà chẳng có vài lá thư, gửi đi gửi đến, thư binh sĩ không phải dán tem cơ mà. Cô Đào là con gái ông bà Giao, tên ông ấy là Giao, Lê Văn Giao. Mãi sau này Hảo mới biết, còn tên cô gái lớn tên là Lê Thị Đào. Chả là nhân dịp Tết Nguyên Đán, Hảo có phóng đi một loạt thư chúc Tết tới các gia đình cơ sở ở các nơi để chúc Tết và người ta lại biên thư trả lời, chúc Tết lại các cán bộ và đơn vị bộ đội quen thuộc. Nhưng trong lá thư cô Đào, lần đầu tiên anh nhận được thấy lời lẽ của một cô gái nhí nhảnh hay hay, có một đoạn cô ta nói: Anh Hảo ơi, anh nhớ gửi anh về kỷ niệm cho chúng em nhé. Con ảnh của em đã chụp rồi, nhưng to lắm không gửi bằng phong bì qua bưu điện được đâu. Khi nào anh có rỗi, có muốn lấy về thì về nhà mà lấy. Mấy anh ba trẻ liền reo lên. Thế này là cô ta yêu anh Hảo rồi, cô ta mời anh về nhà lấy cô ta đấy. Chà, con gái táo tợn đáo đề nhỉ, chủ động tấn công cả đội trưởng chúng mình đấy nhỉ. Ừ, chúng nó nói phải. Hảo bỗng suy nghĩ như vậy. Và nhớ lại xem gia đình cơ sở đó và cô gái ấy như thế nào, rồi mối quan hệ của anh với gia đình và với riêng cô ta từ trước nay ra sao. Đã 3 năm nay xa vùng ấy rồi, các anh không có dịp qua lại đấy nữa. Hàng năm anh chỉ biên thư 1-2 lần thăm hỏi thôi, đấy là cơ sở của các đơn vị bộ đội, không cứ riêng gì trung đoàn này mà của cả quân khu Tây Bắc này. Đó là một gia đình của một bà mẹ nuôi chiến sĩ, là cơ sở từ hồi còn địch tạm chiến, rồi khu du kích và giải phóng, nhất là dạo chiến dịch Lý Thường Kiệt 1951, rồi chiến dịch Tây Bắc 1952, thì đơn vị của Hào hay ghé qua đấy nhiều. Trước khi đi chiến dịch Điện Biên, anh cũng ghé qua một lần từ cuối năm 1953, từ đó đến nay cũng không có dịp quay lại. Hào nhớ dạo đó, cô con gái lớn của ông bà Đào là một cô gái khoảng 16-17 tuổi gì đó, người bé lót chót, nhí nhảnh, tinh nghịch, công đẹp cũng không xấu, mà nhiều chú lính nhà ta đã mẹ mẹ con cứ ngon sớt rồi. Những đám đông ấy thì anh ít khi tham gia và coi như không thèm để ý đến. Dù sao lúc đó tuy còn trẻ, nhưng Hảo cũng là cán bộ đại đội rồi. Hơn nữa anh lại vốn có cái máu học sinh tiểu tư sản, nên cũng không thích những quan hệ tùm lum và quá dễ dãi như vậy. Mỗi lần đến qua nhà ông bà Đào, Hảo thường chỉ ngồi đọc sách hay đánh đàn một mình một chỗ, chả mấy khi chuyện trò với đám đông và nhất là với cánh con gái nhà ông bà chủ. Và cũng chẳng bao giờ anh chịu xưng mẹ mẹ con với bà Đào. Vì thế cánh bộ đội thì bà Hảo hiền lành ít nói, còn bọn con gái thì lại dầu môi nguyết ngắn nguyết dài bảo anh là kiêu kỳ. Mà đúng là anh cũng có tính kiêu kỳ thật. Cái tính kiêu kỳ của anh học sinh tiểu tư sản, thích mơ mộng, lãng mạn, cao xa. Không ngờ 3 năm sau, Hảo đã phải trả giá cho tình kiêu kỳ đó. Các cô gái mà anh không bao giờ thèm nghĩ đến lúc ấy, bây giờ lại đang là đối tượng để anh cân nhắc lựa chọn. Các bạn bè quen biết đều khuyên bảo anh đặt vấn đề với cô Đào. Thôi cô Đào cũng được đấy, còn kén cá trận canh làm gì nữa thêm mệt. Nào Hảo có kén cá trận canh gì cho cam. Bạn bè nói như vậy cũng làm anh mồi lòng. Họ phân tích cho anh về cô Đào. Nào là bản thân cô ấy tuy không đẹp nhưng cũng không xấu, tuổi trẻ hơi nhỏ người một tí nhưng khỏe mạnh, con nhà nông dân lao động tốt. Nào là đó là gia đình cơ bản, thành phần tốt, cơ sở kinh tế gia đình tốt, cơ sở chính trị tốt. Nếu Hảo lấy được thì bằng trượt xa chĩnh gạo rồi còn gì. Vậy còn đắn đo gì, nào hãy xông lên dốc tới tấn công ngay đi. Đứng trước những lời khuyên của các bạn bè, Hảo cũng cảm thấy phấn khởi vui mừng. Nhưng những đợt thất bại vừa qua làm anh phải cảnh giác. Hảo phải nghiên cứu, anh phải xem lại ra sao đã. Vâng, xin cảm ơn những góp ý của các bạn, nhưng phải từ từ xem thế nào đã. Còn phải thẩm tra, còn phải làm lý lịch, còn phải làm nhiều thủ tục khác. Tôi không muốn bị hẫng như cô Tuyến và cô Phương nữa. May thay, ít ngày sau có đồng chí chính trị viên đại đội vận tải tên là Lộc ở ngay thị xã Yên Bái, gần quê nhà cô Đào đang về phép, nên Hảo liền nhờ anh Lộc về thẩm tra trước xem sao. Ít ngày sau, đồng chí Lộc trả phép và đến tìm anh ngay. Món này được đấy cậu ạ, liệu mà lên báo cáo trung đoàn rồi về mà tổ chức đi thôi, thì cũng phải để mình về xem lại ra sao chứ. Vẽ chuyện, tôi đã thẩm tra kỹ rồi, cứ về là cưới ngay được thôi. Hình như cô ta yêu cậu lắm thì phải. Lộc còn kể tỉ mỉ cho Hảo về tình hình gia đình và bản thân cô Đào. Lộc cũng phân tích cho anh về những thuận lợi, khó khăn và phương hướng sau này lấy cô Đào. Trước hết Hảo phải đạt được tiêu chuẩn chính trị, nó bù vào cái chính trị mà anh đang bị lung lay như lời ông Nghĩa nói. Sau nữa anh được một cơ sở kinh tế gia đình vững mạnh. Anh có thể nhờ vả, có thể dựa dẫm vào đó để xây dựng một gia đình hạnh phúc, trụ bám ngay ở đó trong khi anh chẳng còn ai ở quê hương nữa. Thứ ba nữa là anh được một người vợ tương đối đạt được, cả người được cả nết, đảm đang tháo vát, khỏe mạnh, có thể bảo đảm hạnh phúc lâu dài cho anh. Hảo bắt chặt tay Lộc và cảm ơn anh ta. Tuy nhiên Hảo vẫn phải để thời gian về xem lại cụ thể, biết đâu được lại có những khó khăn éo le khác thì sao. Bài học đường đời còn nóng hổi của anh đã dạy cho anh phải bình tĩnh, không nóng vội được nữa. Ít lâu sau, Hảo có dịp về công tác tại vùng quê Đào. Anh liền sẽ đến thăm cơ sở cũ. Cô Đào vẫn như xưa, không xấu, không đẹp, chỉ có đen hơn một chút. Nói chung so với Tuyến và Phương, và cả với Dầu nữa thì còn thua kém xa. Nhất là cô bé lót chót đứng với Hảo thì lùn tịt. Hảo hơi thất vọng, nhưng trước sự săn đón nhiệt tình của gia đình và nhất là của Đào làm anh ngã lòng. Trước hết phải lấy vợ để cứu vãn vấn đề chính trị đang bị thành kiến, sau nữa để lấp vào chỗ trống đang bị hụt hẫng quá nhiều thành kiến. Nên anh đã tặc lưỡi, lấy cho xong đi thôi. Anh có biết đâu, chỉ ít lâu sau anh đã phải trả giá cho sự vội vàng hấp tấp đó. Ngày hôm sau, Học trở về Hà Nội với bản lý lịch của Đào và gia đình, do ông chú ruột cô Đào là bí thư chi bộ xã cấp, hy vọng tìm gặp một vài đồng chí lãnh đạo cấp trên để anh báo cáo và xin phép nghỉ cưới vợ, khỏi phải trở về Tây Bắc nữa, xa xôi mất thì giờ. Khi về tới Hà Nội, may mắn Hào lại gặp đồng chí Nghĩa, trưởng phòng cán bộ. Anh điền báo cáo và xin nghỉ phép luôn. Thủ trưởng Nghĩa liền cầm lấy bản hồ sơ, xác minh lý lịch gia đình cô Đào. Ông chỉ đọc qua rồi gật gật đầu hỏi. Thành phần gia đình bần ông hả? Ừ được, thế là cơ bản rồi. Tớ rất thắng thành. Ông nhìn Hào cười và lại vỗ vai anh tiếp. Có thế chứ, lời khuyên của tớ với cậu có tốt hay không nào? Nếu cậu cứ đi lấy cái cô ở Hà Nội này thì phiền hà lắm. Bây giờ cậu lấy con nhà nông dân, thành phần lại cơ bản như thế này thì còn ai chê trách vào đâu được nữa nào. Như thế là lập trường quan điểm giai cấp vững vàng quá đi chứ lại. Thôi bây giờ không phải về đơn vị nữa. Tớ sẽ duyệt ngay cho cậu và cho phép cậu về tranh thủ cưới ngay đi. Tớ sẽ phản ảnh với các anh ở trung đoàn và báo cáo với bộ tư lệnh quân khu sau. Nói xong, ông Điền lấy bút phê duyệt vào bản lý lịch của cô Đào và viết cho Hảo một giấy giới thiệu và một giấy phép có đóng dấu lưu không sẵn cho phép 10 ngày về cưới vợ. Ông lại còn thay mặt đơn vị biên một lá thư hỏi thăm gia đình, thăm hỏi địa phương và chúc mừng hạnh phúc của hai anh chị nữa. Hảo rất cảm động trước sự săn đón đó, cầm giấy đi ngay.